Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 565, một bước, hai bước, ba bước, bốn bước. Nhìn xem cái kiêu uyển chuyển bóng lưng biến mất tại hai tầng lầu nhỏ ở giữa, thiếu niên cả người đều mộng bức. Hắn cảm thấy trong lòng của hắn có lời gì không nhả ra, không thoải mái. Đến bên miệng lại không biết muốn nói chút cái gì. Hàn tỷ tỷ, lời này của ngươi là có ý gì? Đứng tại hai tầng lầu nhỏ trước, thiếu niên lấy hết dũng khí dùng so bình thường lớn hơn một chút thanh âm hỏi. Kẹt kẹt tương đương, lầu hai một cánh cửa sổ bị từ bên trong mở ra. Lộ ra ngự tỷ thành thục xinh đẹp gương mặt, mặt chữ ý tứ. Thiếu niên, thế nhưng, ta đều thanh học phí cho ngươi a. Hàn tỷ tỷ gật đầu. Đúng thế, ta vậy nhận lấy ngươi a. Thế nhưng là ngươi không có dạy ta luyện võ a. Hàn tỷ tỷ dùng nhìn bệnh tâm thần ánh mắt nhìn lấy thiếu niên. Không là để cho ngươi biết, muốn học võ muốn nghe tỷ tỷ lời nói sao? Thiếu niên gật đầu. Đúng thế, ta nghe lời a. Hàn tỷ tỷ vậy gật đầu. Không sai a, nghe lời, cho nên ta không học. Thiếu niên, hắn luôn cảm thấy, tựa hồ là chỗ nào xảy ra vấn đề gì. Chớ ngẩn ra đó, muốn ăn cơm, còn không tiến vào. Thiếu niên há to miệng, do dự nửa ngày, muốn lại dựa vào lý lẽ biện luận, lại không chống đỡ được thân thể bản năng. Trong bụng ùng ục ục thanh âm, để hắn không có tiền đồ nghe theo Hàn tỷ tỷ lời nói tiến vào lầu nhỏ. Trên bàn cơm, bày biện bốn ăn mặn bốn làm sáu đạo đồ ăn. Cơm chuẩn bị tam đại thùng. Mười mấy người cộng lại đều không nhất định có thể ăn đến xong. Thiếu niên ngồi tại trên bàn cơm, nhìn xem cho mình xới cơm Hàn tỷ tỷ. Do dự mấy lần còn muốn cùng Hàn tỷ tỷ tranh luận một cái học võ sự tình. Chỉ là, đối với thiếu niên muốn nói lại thôi. Hàn tỷ tỷ tựa hồ không có trông thấy bình thường. Cho mình bới thêm một chén nữa cơm về sau, thanh toàn bộ thùng bỏ vào trước mặt thiếu niên. Ăn cơm, thiếu niên nhìn xem một thùng cơm, hầu kết trên dưới nhấp nhô, thanh đến miệng bên cạnh lời nói xinh xinh nuốt xuống. Vô dụng bát, ôm thùng trực tiếp ngụm lớn bới cơm. Ăn mấy ngụm cơm kẹp một ngụm đồ ăn. Liền như vậy ăn, mà bắt đầu đối đãi Hàn tỷ tỷ một bát cơm ăn xong, thiếu niên đã liên tiếp tiêu diệt hai thùng. Gặp Hàn tỷ tỷ ăn no cầm chén để lên bàn, thiếu niên buông xuống cái thứ hai thùng gỗ, có chút xấu hổ đối Hàn tỷ tỷ cười cười. Dương thiếu gia nha, không phải tỷ tỷ hố ngươi, chúng ta vậy nhận biết rất nhiều năm, chính ngươi là cái tình huống như thế nào, ngươi hẳn là so tỷ tỷ rõ ràng. Liền ngươi cái này tư chất, dù là luyện cả cuộc đời trước vậy luyện không ra cái gì thành tựu, lại thêm ngươi cơm này lượng, ngay cả mình đều nuôi không sống. Ngươi lại tại sao phải như thế chấp nhất tại luyện võ đâu? Dương thiếu gia gãi gãi đầu mình, lau miệng trên môi dầu, trên mặt hiện lên một vòng mất tự nhiên. Tỷ, ta chính là muốn luyện võ. Ngươi, Hàn tỷ tỷ giận nó không tranh chừng mắt liếc hắn một cái. Lại có chút bất đắc dĩ thở dài. Ngươi nói ngươi thật thông minh một đứa bé. Một con đường đi không thông liền đổi một con đường khác a. Lúc trước nếu như không kiên trì luyện võ hảo hảo tham gia khoa cử, hiện tại ngươi không thể nói trước đã trúng trạng nguyên đi. Dương thiếu gia trong mắt lóe lên một vòng quật cường. Đất nước sắp diệt vong, tất có yêu nghiệt, bây giờ thế đạo này, lại ở đâu là một giới thư sinh yếu đuối có thể cải biến. Coi như trúng trạng nguyên lại có thể thế nào? Còn không phải phụ thuộc sống qua, liền tự bảo vệ mình đều là khó khăn. Hàn tỷ tỷ há to miệng, muốn nói chút khuyên bảo lời nói, nhưng đến bên miệng cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng. Đạo lý ai đều hiểu, có ít người chui vào góc chết, liền là châu chín con đều kéo không trở lại. Luyện võ là không thể nào để ngươi luyện võ. Học phí đã dạy, về sau liền đến tỷ tỷ nơi này giúp đỡ làm việc lặt vặt a. Ngươi dạy nửa năm học phí, cái này thời gian nửa năm, tỷ tỷ chỉ ít sẽ không để cho ngươi chết đói. Dương thiếu gia đối đầu Hàn tỷ tỷ ánh mắt, muốn nói một câu ta vẫn là muốn luyện võ. Chỉ là nhìn xem Hàn tỷ tỷ ánh mắt, hắn cuối cùng vẫn không có thể nói đi ra. Hắn không phải không biết tốt xấu người. Liền lấy hắn lượng cơm ăn, nuôi sống mình đều là việc khó. Hắn giáo điểm này học phí, đừng nói là nửa năm, chỉ sợ liền hắn 3 tháng đồ ăn đều mua không được. Hàn tỷ tỷ nhìn như lừa hắn học phí, trên thực tế bất quá là biến tướng giúp hắn một tay thôi. Gặp thiếu niên không nói, Hàn tỷ tỷ đứng dậy chuẩn bị thu thập bát đũa. Tiểu Vũ tỷ, do dự nửa ngày, thiếu niên ngẩng đầu nhìn xem Hàn tỷ tỷ. Ân, bị thiếu niên đột nhiên trở nên xưng hô làm cho sững sờ. Hàn tỷ tỷ vô ý thức lên tiếng. Thiếu niên trên mặt cảm kích. Cảm ơn. Hàn Vũ nhìn thiếu niên một chút, cầm trong tay còn có chút thừa mâm thức ăn thả lại trên bàn. Chỉ cuối cùng một thùng cơm. Ăn đi, muốn ăn thì ăn a. Thiếu niên, ta tại Tiểu Vũ tỷ trong lòng, liền là như thế cái hình tượng sao? Thùng cơm, ta Dương thiếu gia coi như chết đói. Vậy sẽ không? Ân, là ai? Là ai tại bắt lấy tay ta? Tay ta vì sao a không bị khống chế? Nhìn xem mình cái kia đã chụp vào cuối cùng một thùng cơm tay. Thiếu niên trong lòng tràn đầy dãy dụa. Không cần, không được, không thể đụng vào. Ta Dương thiếu gia mới không phải ăn hàng. Không thể ăn, không thể để cho Tiểu Vũ tỷ trò cười ta. Ân thật là thơm, Tiểu Vũ tỷ vậy thật là. Bất quá là nhét đầy cái bao tử mà thôi. Lại còn dùng hương mét. Cái này để người ta làm sao chống cự được mà. Phong quyển tàn vân, cuồng phong quét xuống lá, mưa to rơi mặt sông, một ao gợn sóng, nói mà tóm lại, khi 3 cái thùng gỗ theo thứ tự gạt ra, không dư thừa một hạt hạt gạo về sau, trên mặt bàn, trong mâm cũng đã liền một giọt đồ ăn nước đều chưa từng còn lại. Có thể ăn là phúc, Hàn tỷ tỷ cười nhìn Dương thiếu gia một chút, thanh 8 cái đĩa chồng chất cùng một chỗ, ôm đi tới nhà bếp. Dương thiếu gia, mất mặt, mắc cỡ chết người. Dương thiếu gia, ngươi lại không thể có chút tiền đồ. Ngươi liền không thể hơi còn lại mấy cái hạt gạo. Mặt, nhịn không được có chút đỏ lên. Đứng dậy mắt nhìn phòng bếp cái kia đạo bận rộn bóng lưng. Dương thiếu gia do dự một chút. Tiểu Vũ tỷ, ta đi về trước. Chính đang rửa chén Hàn Vũ quay đầu. Ân, trở về thu thập một chút đem đồ vật đều chuyển tới đi. Nói thế nào ngươi cũng là chúng ta Múa Thiên Vũ quán học đồ. Ở tại võ quán cũng là phải. Vừa vặn còn tiết kiệm xuống một chút tiền mướn phòng. Thiếu niên há hốc mồm. Hữu tâm muốn cự tuyệt. Nhưng từ Tiểu Vũ tỷ trong mắt, hắn không nhìn thấy nửa điểm bố thí cùng thương hại ý tứ. Suy nghĩ một chút, nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Tốt, cái kia đi nhanh về nhanh. Trên đường chú ý an toàn. Ân. Dương thiếu gia trả lời một câu, cất bước đi ra ngoài, đi tại trên đường về nhà. Dương thiếu gia tâm tình tràn đầy phức tạp, mình vì sao a hội lăn lộn thành dạng này? Mình thật sự là cái củi mục sao? Mình thật liền không có nửa điểm luyện võ cơ hội sao? Đúng vậy a, mình sở dĩ hội lăn lộn đến dạng này, không chính là bởi vì chính mình là cái củi mục sao? Trời sinh gân mạch bế tắc, khí cảm gần như không. Rõ ràng thi từ ca phú tình hình chính trị đương thời sách luận phương diện khứu giác như vậy nhạy bén, nhưng một khi ở trong tay sách biến thành tâm pháp võ kỹ lúc, lại như là xem thiên thư bình thường khó hiểu. Dù là chỉ là một bản đơn giản nhất cơ sở tâm pháp, hao phí thời gian 10 mấy năm đều không có thể hoàn toàn dung hội quán thông. Dạng này mình có tư cách gì đi luyện võ? Có tư cách gì đi đến trong truyền thuyết tiến hóa chi lộ? Tiểu Vũ tỷ không dạy mình, chỉ sợ cũng là muốn tốt cho mình sao? Nếu như chính mình thật bắt đầu luyện võ, chỉ sợ đời này cũng không qua được thối thể cảnh a. Mà thôi, mình vốn là thường nhân 10 mấy, gấp mấy chục lần lượng cơm ăn, như cả đời dừng lại tại thối thể cảnh cái này không giờ khắc nào không tại tiêu hao khí huyết cảnh. Giới chỉ sợ không ra nửa năm, liền sẽ tự mình thanh mình cho chết đói a. Nghĩ đến trên mặt thiếu niên nhịn không được lộ ra tự diệu ý cười. Sau đó tự diệu ý cười dần dần ngưng kết, thay vào đó là một loại tên là thống khổ biểu lộ. Trên ót, có mồ hôi tràn ra. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Bờ môi từ đỏ biến thanh, từ thanh biến tím, đau nhức. Trên cổ chân, có giọt máu tràn ra. Cảm giác đau đớn, cảm giác thông qua trung khu thần kinh không ngừng hướng đại não truyền lại. Cái này cảm giác đau lại dần dần bị một loại khác vật chất ảnh hưởng. Bắt đầu trở nên chết lặng. Cúi đầu, ven đường bụi cỏ truyền đến xoát xoát run run âm thanh. Cổ chân chỗ, hai cái rõ ràng dấu răng rõ ràng nói cho Dương thiếu gia. Hắn đến cùng đã trải qua cái gì? Bị cắn, mình trúng độc, nhìn xem còn tại xoát xoát run run bụi cỏ. Biết hung thủ vẫn chưa thành công thoát đi. Không biết nơi nào đến dũng khí. Biết rất rõ ràng đó là một đầu độc vật. Dương thiếu gia y nguyên có loại trong lòng tức giận. Càng ngày càng bạo quyết tuyệt. Một bước, hai bước, ba bước, đuổi kịp, hướng về phía trước. Dùng sức bổ nhào về phía trước. Bắt được, rắn, cảm thụ được loại kia lạnh buốt, trơn nhẵn buồn nôn xúc cảm. Dương thiếu gia cúi đầu. Thấy rõ trong tay phần tử phạm tội. Trong tay mình. Bắt lấy lại là một đầu độc xà, mà cái này đầu độc xà danh tự là ngũ bộ xà. Ngọa tào, ngũ bộ xà, thấy rõ trong tay kẻ cầm đầu. Dương thiếu gia cả người đều mộng bức, phương Nam nhiều độc vật, trong đó độc xà tự nhiên không phải số ít. Bọn hắn nơi này ngũ bộ xà tự nhiên là có, hơn hết so sánh với cái khác độc vật mà nói. Có thể gặp được ngũ bộ xà tỷ lệ lại muốn nhỏ rất rất nhiều. Đi tại trên đường về nhà đều có thể gặp được ngũ bộ xà. Lại bị cắn một cái. Mình đây rốt cuộc là có bao nhiêu không may. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, mình bị ngũ bộ xà cắn. Mình trúng độc, mình cần phải lập tức nghĩ biện pháp giải độc. Vô ý thức giơ chân lên. Muốn đi y quán mời đại phu giải độc. Nhưng mà chân vừa mới nâng lên. Dương thiếu gia biểu hiện trên mặt trong nháy mắt liền là cứng đờ. Mình, vừa mới vì bắt rắn đi vài bước tới. Tay trong tay một bước hai bước ba bước bốn bước nhìn qua thiên nếu như nhớ không lầm lời nói. Vì truy con rắn này tự mình đi ba bước, cộng thêm bổ nhào về phía trước đằng. Không nói trước cuối cùng cái này bổ nhào về phía trước đằng có tính không là bước thứ tư. Rõ ràng bước số, mình trước đó liền đã đi ba bước. Vô ý thức mắt nhìn mình nâng lên còn chưa kịp buông xuống chân phải. Một cái ý niệm trong đầu không ngừng tại Dương thiếu gia trong đầu xoát bình phong. Mình đây coi như là bước thứ tư vẫn là tính bước thứ năm. Không quản là bước thứ tư vẫn là bước thứ năm. Giờ này khắc này, Dương thiếu gia là thật không dám càng đi về phía trước một bước. Chớ nói đi, liền xem như cái này giơ chân lên. Dương thiếu gia cũng không dám lại buông xuống. Không dám động. Không dám động a. Vạn nhất cái kia bổ nhào về phía trước đằng cũng coi như một bước lời nói. Cái này vừa để xuống dưới. Mình chẳng phải là lập tức liền muốn độc phát thân vong. Liên quan tới ngũ bộ xà truyền thuyết. Mặc dù không có trải qua. Nhưng Dương thiếu gia trong lòng mình thế nhưng là rõ ràng. Ngay tại Dương thiếu gia một chân đứng trên mặt đất. Chơi một tay kim kê độc lập, nghĩ đến mình nên làm cái gì thời điểm. Bên tai đột nhiên truyền tới một thanh âm. Chủ ký sinh, xin dừng bước, Dương thiếu gia, ai, ai đang chơi hắn, còn xin dừng bước, người cái kia mắt thấy gặp hắn đi. Liền hắn hiện tại cái này đức hạnh, còn đi, người hỏi một chút hắn dám động một cái không? Hắn cầm cái gì đi? A, người nói cho hắn biết. Coi như muốn đi, hắn đi như thế nào? Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.